Chương 83, dạp chiếu phim đang làm trò. Bộ phim này tuy là chủ yếu tố cầu, cũng không phải sinh lý trực tiếp khủng bố, mà là trong lòng sợ hãi. Bất quá thực sự xuất hiện khủng bố màn ảnh thời điểm, vẫn là nghe đến đầy ngập khách trong phòng xuất hiện nhẹ giọng thét chói tai hoặc thở dốc thanh âm. Tuy nói như thế, nhưng không có dù gì trong tưởng tượng khủng bố. Là bởi vì trải qua càng kinh khủng sự tình đi so với xuất lĩnh hủy diệt chi viêm vạn ma vỡ đằng chẳng cảnh, hiện tại loại này từ loài người hóa trang mà diễn dịch đi ra khủng bố, căn bản là tiểu nhi khoa. Bất quá, xem phim kinh dị có đôi khi cũng không phải là vì cảm thụ phần kia sợ hãi và kích thích, nhất là tình lữ cùng nhau xem thời điểm. Trong rạp chiếu bóng chỉ có vẹn vẹn có thể đếm được mấy người, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó đều cách đến rất xa, thêm không gian hôn ám không ánh sáng, chỉ có màn hình lóe lên khủng bố cùng máu tanh hình ảnh. Tọa ở trong cái không gian này, thì dường như lẻ loi một mình đưa thân vào một người khóa trong không gian, đang ở xuyên thấu qua màn hình cái này có thể đạt được chân thực thế giới cửa sổ, nhìn bên ngoài phát sinh các loại. Nhưng mà, tại loại này vi diệu trong hoàn cảnh, kèm theo kinh khủng hình ảnh và thanh âm, có chút gông xiềng và hắc ám dục vọng cũng nhận được thả ra. Nói thí dụ như hiện tại, dù gì bén nhạy thính giác là có thể nghe được xa xa mấy đôi tình nhân đang dùng tình cảm mãnh liệt xét phát tiết bởi vì điện ảnh kích thích mà sinh sinh sợ hãi và bất an. To gan hoàn toàn thoát thân y giải phục, nhà gái dạng chân ở bạn trai bắp đùi, kèm theo tiếng thét chói tai sốc nảy. Có tốt xấu còn ăn mặc y giải phục, có thể tư thế cũng phi thường ám muội, nói vậy mặt cũng đồng dạng hoàn mỹ trọng điệp cùng một chỗ, đang kịch liệt ma sát. Có thì là cùng dù gì mục đích giống nhau. Mang theo bình thường ngượng ngùng căng thẳng bạn gái đi tới nơi này, ở bạn gái bởi vì sợ hãi mà sợ đến tìm kiếm thoải mái thời điểm, nhân cơ hội tay. Dạp chiếu phim lúc nào hầu thành vì cái này chủng địa phương dù gì vang lên một hồi khinh thường đồng thời, cũng nhìn về ngồi ở bên cạnh A.I.U, tiếng cười nói rằng, kỳ thực cũng còn tốt chứ sao? Nói cũng phải. Tập 1 còn kinh khủng hơn A, lần chúng ta đi mượn tập 1 băng ghi hình đi. Nói cũng phải. Vừa mới như vậy không muốn vào đến, bất quá nhìn ngươi rất tỉnh táo à nói cũng phải. Ngồi ở ngươi trước mặt, là bán điêu ngư đốt đại thúc à nói cũng phải. Này, ngươi căn bản là không có đang nhìn màn hình nha bắt chuẩn trong phòng đồng thời thét chói tai trong nháy mắt đó, dù gì tháo ra A.I.U đắp lên đầu áo khoác. Vừa nghe đến mọi người thét chói tai, A.I.U cũng theo kêu lên. U gù khi dễ người ta nhìn phát điên vậy muốn đem áo khoác đoạt trở về A.I.U, dù gì cười A.A lên. Thật giống như chứng kiến rơi vào bẫy dập tiểu hường bạo, mà dương dương tự đắc lớn hôi lang giống nhau. Mà, nếu như thế sợ, an vị đến ta trong lòng đi, đem mặt dựa vào hướng ta bên này, không phải liền không cần lo lắng nói ra cường ngạnh mang theo A.I.U tiến nhập rạp chiếu phim tới âm mưu. Tư duy sớm bị sợ hai chiếm cứ A.I.U nghe được đề nghị này, ngay lập tức sẽ như là gà con mổ thóc giống nhau liều mạng gật đầu. Dù gì lập tức đưa nàng từ chỗ ngồi bế lên. Đặt ở bắp đùi của mình. Không chút nào nhận thấy được cái tư thế này là cỡ nào mập mờ A.I.U, phảng phất bắt được rơm dạ cứu mạng giống nhau, ôm thật chặt dù gì cổ, phát sinh ủ gù ủ gù tiếng rên rỉ. Đang bị điện ảnh khủng bố thanh âm cùng vang vọng trong rạp chiếu bóng trong tiếng thét chói tai của nàng ủ gù tiếng ngược lại là ít nhất. Dù gì dùng ngón tay rạch ra của nàng quần sóc, sau đó kéo ra khóa kéo, đào ra bản thân cái vật kia, ở A.I.U giữa hai chân mân mê mấy. Liền tìm đúng cái vị trí, nhẹ nhàng đỉnh đầu, tiến vào A.I.U trong thân thể. Ở dù gì tiến vào trong ngay mắt, thân thể bị tràn đầy A.I.U nhất thời phục hồi tinh thần lại, ý thức được chuyện gì xảy ra. Dù gì, người của nàng kinh hô còn chưa nói hết, đã bị dù gì môi ngăn lại. Đỡ A.I.U cái mông nhỏ, dù gì bắt đầu cố gắng động. Điềm mỹ thở dốc từ A.I.U khỏe môi tiết lộ, nàng ánh mắt phẫn nộ cũng biến thành càng ngày càng mê man. Nổi lên một tầng hơi nước. Điện ảnh mang tới bất an cùng sợ hãi, đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, thì không cách nào dùng ngôn ngữ tinh tường thuật lại vui vẻ. Hơn một giờ sau, điện ảnh chiếu phim kết thúc. Cùng những tình lữ khác nhóm giống nhau thỏa thích hưởng thụ một phen dù gì, dùng tự tại pháp đem A.I.U bị xé ra quần sóc cùng hoàn hảo sau vết tích sau khi thu thập xong, cũng nắm A.I.U tay cùng đi ra khỏi rạp chiếu phim. Kết quả chính là, không chỉ có là A.I.U, ngay cả dù gì mình cũng không có nhìn kỹ điện ảnh diễn cái gì. Nhân ra không có lực mặc dù không có thét chói tai, có thể duy trì liên tục bị dù gì lộng hơn một giờ, A.I.U cũng đã sức cùng lực kiệt. Dù gì nửa nâng A.I.U, đi ở phố. Sắc trời bên ngoài cũng đã phi thường tối sầm. Từ rạp chiếu phim nơi đó đi qua sóng người đang ở từng bước giảm bớt cửa hàng đường phố, cuối cùng đi tới đã vô cùng tĩnh mịch khu nhà ở cuối cùng là khôi phục một ít tinh thần áo yêu buồn bực dù gì ở rạp chiếu phim đối với mình làm sự tình, tránh thoát tay hắn sau, giữ vững khoảng cách nhất định. Danh viết cùng dù gì tới gần nói quá nguy hiểm sau đó, cùng dù gì kéo dài khoảng cách sau áo yêu, cùng bình thường không giống với, không nói một lời hướng chu vi nhìn chung quanh. Dường như đang đề phòng cái gì tựa như. Nhìn nàng cái này tựa như gián điệp vậy hành vi hình thức, dù gì không khỏi cười nói. Yên tâm đi, không phải lại đột nhiên nhào tới. Nói như vậy, đi rạp chiếu phim xem phim kinh dị tình lữ, đều biết làm như vậy sự tình đi ngươi không thấy được những người khác sao đại đa số tình lữ đều cùng như chúng ta, cho nên hoàn toàn không có vấn đề ai a i u kinh ngạc quát lên. Lẽ nào ngươi một chút cũng không có phát hiện sao điện ảnh quá kinh khủng. Ta hoàn toàn không có chú ý tới muốn nghĩ cũng biết đi, nam bằng hữu mang theo nữ bằng hữu nhìn phim kinh dị, nhất định là đang mong đợi màu hồng phấn sự kiện hưởng thụ sợ nữ sinh yêu thương nhung nhớ, vượt qua bình thường tuyệt đối không có khả năng vượt qua giới tuyến thì ra là thế, phim kinh dị thì ra còn có như thế một loại tác dụng á ở dù gì giải thích, a y u cuối cùng là tiếp nhận rồi bộ dạng. Thật là một đơn thuần tiểu gia hỏa dù gì vừa nghĩ, vừa đi gần nàng. Được rồi. Nếu không hôm nay liền ở đến nhà của ta đi, thời gian đã trễ thế này, cứ như vậy để một mình ngươi trở về, ta cũng sẽ lo lắng dù gì nhận cơ hội đưa ra mời, ý thức muốn cự tuyệt ta yêu, nhìn chung quanh một chút hắc ám phố, thân thể run một cái. Được rồi rõ ràng cảm thấy sợ, hiện tại dù gì cảm thấy, hôm nay điện ảnh là phim kinh dị thật sự là quá tốt. Lôi kéo bởi vì nhớ lại điện ảnh mà sợ a yêu tay, hai người vừa nói chuyện. Một bên về tới Mị Nạ Sở ra. Hoan nên trở về à A Y U muội muội cũng tới tựa hồ chỉ có mới vừa đi tới đã bị chú ý tới, ngay cả dù gì đều còn chưa mở môn, Nầy ủ kỳ cũng đã trước mở cửa ra. Mã liền tới chơi à, các loại một đêm cơm thì tốt rồi A tuy là A Y U thoạt nhìn có chút ngượng ngùng, bất quá Nầy ủ kỳ tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ, bang A Y U cầm vào trong nhà dùng dép sau. Tiếp lấy chạy vào tại chủ phòng nói A Y U tới cái này bên trong tin tức. Tới thật đúng lúc thích hợp đây, bởi vì thật cầm đột nhiên nói muốn ở trên thiên giã nhà ở, cho nên hôm nay nhiều hơn hai phần, đang lo lắng ba người khả năng không ăn hết đây. A Kỳ có hoan nên nói, chính như nàng nói, bàn ăn đứng hàng đầy sang trọng xanh sao. Hôm nay bữa ăn tối chủ đề là hải sản, có ấm áp tờ giỏ vẹn sở canh cá, thiết vô cùng xinh đẹp mà đốt thịt bò. Một bên xạ dạ cũng vậy bắt đầu sủ cả sa mạc, thoạt nhìn nhất định chính là ở nhà hàng ăn dạ yến lúc mới phải xuất hiện thức ăn. Hy vọng tên ngu ngốc kia không muốn cho thiên giã thêm phiền phức là tốt rồi nhớ tới thật cầm vừa mới đến cái nhà này thời điểm, mỗi ngày muộn đưa tới gây rối, dù gì liền một hồi lo lắng. Và A-A-I-U không khỏi lộ ra thanh âm thán phục. Thật tốt quá, kỳ thực A-I-U từ vừa rồi vẫn ẩm ý nói đã đói bụng la. Mới không có ai chứng kiến A-I-U phản ứng. Nầy ủ kỳ gật đầu cười. U gù nhân ra không có nói qua thứ lời đó á hôm nay làm rất nhiều đồ ăn, cho nên không cần khách khí tận lực ăn á nầy ủ kỳ không có lấy miệng tắm đũa, mà là cầm đôi khách nhân dùng chiếc đũa, dự định để a y u dùng này đôi bộ dạng. Nhân ra lại không nói. Hy vọng có thể hợp a y u muội muội khẩu vị thì tốt rồi. Nầy ủ kỳ một bên phát sinh đúng đúng thanh âm, một bên tự nói, đồng thời đem chiếc đũa đưa cho a y u. Nầy ủ kỳ nàng rất mình trung tâm đây. Cuối cùng buông tha giải thích do A-I-U, vẫn đưa tay nhận lấy đôi đũa. Xong rồi. Dù gì tiếp lấy cũng ngồi xuống A-I-U cách vách vị trí. Ở con ăn mặc tạp dề ạ kỳ có A-Z tọa sau, mọi người bắt đầu hưởng dụng nổi lên phong phú bữa cơm. Những thứ này toàn bộ đều là ạ kỳ có A-Z làm nầy ủ kỳ cũng bang đi một tí vội vàng là được. Thật là lợi hại à. Ugu ăn thật ngon ngay từ đầu ngại vì bầu không khí mà quá độ khách khí A-I-U, đang cùng nảy ủ kỳ hoặc gạ kỳ có A-Z nói chuyện với nhau sau đó, cũng tựa hồ không phải khẩn trương như vậy. Đại khái cũng là hai mẹ con này cá tính cho phép đi. Sau đó cái bụng tốt ăn no A-I-U cung kính cúi thấp đầu nói rằng, tiếp lấy hỗ trợ cầm chén mâm đưa đến phía sau đi. A-I-U muội muội hôm nay muốn ở nơi này sao dùng cơm xong sau đó, nảy ủ kỳ như thế hỏi. Gì, nhưng là, cái kia bất quá, A-I-U vẫn có chút do dự nhìn dù gì liếc mắt. Ta đã nói qua, ở tới cũng không có quan hệ, không phải rất sợ sao hơn nữa, trễ như thế để nữ bằng hữu đi một mình đường đêm về nhà nam nhân, cũng quá kém ử, vậy tạ ơn tạ đại gia. Đem toàn bộ nửa người đều dùng A-I-U, rất có tinh thần hướng nảy ủ kỷ cùng ạ kỷ có A-di cúc cung lấy. Để nảy ủ kỷ hỗ trợ chiếu cố một A-I-U, dù gì nhân cơ hội cầm ạ kỷ có chuẩn bị tiện lợi liệu lý rời khỏi cửa nhà. Hôm nay nói vậy múa cũng ở đó đi.